Kế Thất Thiên Kim, chương 10:10, trong kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Gia Đại Trạch ở quốc tử giám phụ cận, lúc này thượng kinh đã ngày mùa thu, hai bên đường liễu dù đã không bằng mùa hạ khi xanh nhạt. Trong kinh cây liễu đặc biệt cao, hình như có cảm giác càng ngà càng già đi tới một tòa u tĩnh, tường ngoài tinh mỹ, cửa đứng sừng sững hai con sư tử đá lớn, hai cánh cửa quét sơn đỏ, hôm nay cửa chính lớn mở ra. Hai bên có cường tráng nô bộc, dỡ xuống cửa, giao nương cũng cùng sau lưng kính nhu, từ ngân dung giới thiệu từ cửa chính đi vào trong. Ngài xem nơi này gọi huyền cảnh đài, từ nơi này tảng đá kia là chúng ta thái lão gia từ quá hồ làm cho người ta trở tới đây. Từ nơi này đi qua, chính là lại đi vòng qua chính là kiệu sành. Nơi này sau này chính là hí lâu, trước kia trong nhà chúng ta nuôi một ban gánh hát nhỏ, hát kịch cũng dễ nghe. Giao nương ngắm nhìn bốn phía. Gặp huyền đỉnh núi, nghỉ đỉnh núi, cuốn trần, cứng rắn đỉnh núi cùng sân khấu kịch đan sen hợp lý kết hợp, thật sự là rất tuyệt. La Gia có cửa nhà tứ đương, ở nhà quan lớn rất nhiều, đến La Chi chính nơi này, ở nhà cũng ra hai cái bảng tiến sĩ, càng thêm lộ ra phú quý cực kỳ. Ở nhà trưởng bối cao nhất là Đậu Lão Thái Quân, La Chi chính tự mình phụng Lão Thái Quân đi nghỉ ngơi, hành lang khắp nơi khắc long họa phượng, Úc Thị thì là ở chủ nhân trong phòng. Trưởng tử La Kính Hy cùng Phạm Thị ở phía đông tiểu khóa viện, nhị ca Kính Uyên một mình ở ngoại viện, Tần Di Nương mang theo Thời Vũ thì ở tây xương phòng, Úc Thị liền đem Giao Nương an bài tại phía đông xương phòng. Về phần đệ đệ Kính Hạo niên kỳ còn nhỏ, tạm thời ở tại Úc Thị bên cạnh phòng bên trung. Mà cha mẹ chỗ ở mang ba gian mái hiên chính phòng, một tòa phòng khách ở, tấm biển viết. Văn Hoa Đường. Này Văn Hoa Đường nghe nói là tiên đế ban cho lão thái gia. Lão thái gia năm đó là trạng nguyên thi đỗ, còn làm quan đế vương sư. Trong phòng khách đặt một đôi tiên hạc cửa mây linh chi bàn hoa trúc đài, lại bố trí xanh đậm cổ đồng đỉnh gỗ tử đàn hương án, trang bị bốn thanh thanh loan mẫu đơn đoàn khắc tử đàn y. Bên trái là một tòa bốn phiến bình phong nam mộc anh thảo sắc lụa hoa lưu ly. Vòng qua bình phong, ngẩng đầu nhìn lên, xà nhà cực cao, lộng lẫy hiên tuấn. Đích xác do lão gia La Gia muốn phú quý rất nhiều. Úc Thị lúc này đổi một thân xiêm y, nhìn xem Giao Nương lại phát sầu nói. Nàng xiêm y đều không chế tạo gấp gáp đi ra, trong kinh không phải so cao bình, vào 10 tháng tuyết rơi cũng là có. Thái thái, không cần lo lắng, ngày khác đến thợ may đến cửa là được. Nhĩ Trần nói, kia được phải nhanh một chút, còn có để răng vàng bà lại đây, ta còn phải chọn vài người tiến vào. Úc Thị tuyệt đối không nghĩ ủy khuất con gái của mình. Đây là Giao Nương lần đầu ngủ ở phòng ở của nàng ở qua địa phương. Cái này đông xương phòng cơ hồ là nàng khuê chung khi đều ở tại nơi này. Ngẫu nhiên mùa hè quá nóng mới có thể đi hoa viên phòng lạnh ở vài ngày. Nghe nói lúc trước cũng muốn cho các nàng cô nương ra đều ở cùng nhau dãy nhà sau. Nhưng lại có sống nhờ ở đây thân thích. Bởi vậy nàng vẫn ở đông xương phòng. Đông xương phòng tổng cộng có 3 gian. Bọn hạ nhân ở đổ tỏa phòng, đi phía đông hành lang đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Anh cùng Bạch Chỉ trải giường chiếu, lại đi bếp hạ mang mấy món ăn sáng lại đây. Xào gà phiến, hầm nấm hương, hương châu đậu xào tôm bóc vỏ những thứ này đều là ít mà không chán đồ ăn. Giao Nương bản thân tàu xe mệt nhọc, lúc này cũng cảm thấy khẩu vị mở rộng, ăn tràn đầy một chén cơm, còn thêm non nửa bát, mới vừa cảm thấy tinh thần tốt hơn. Ngân Dung lại từ bên ngoài trở về nói, ngũ nương tử, tam nương tử bên kia bởi vì lão thái thái lưu lại, chúng ta lão gia liền để tam nương tử đi lão thái thái bên kia trọ xuống. So với Bạch Anh cùng Bạch Chỉ niên kỳ còn nhỏ, Ngân Dung là cố ý thi triển thân thủ, Giao Nương đối loại này người, chỉ có nhiều thêm khích lệ. Ân, cái này cũng không hiếm lạ, tam tỷ tỷ cùng thúc tổ mẫu quan hệ luôn luôn tốt. Còn nữa, nàng cùng thời Trinh nhị tỷ tỷ tuổi sấp xỉ. Nàng hai người cùng một chỗ cũng không kỳ quái. Ngân Dung nói, ngũ nương tử thông minh, này cũng là bình thường, là thiên đại nãi nãi chỗ đó. Nô tỳ hơi thêm hỏi thăm nói đại phu nhìn qua, thiên đại nãi nãi chỗ đó thật là bị kinh sợ kinh ngạc, sau đó tiểu. Nàng muốn nói đẻ non, nhưng là sợ Giao Nương nghe không hiểu, còn có tiểu hài tử nghe cái này cũng không tốt. Giao Nương lại nói, ta biết được là trong bụng hài tử không có. Ngân Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu, chuyện này lại nói tiếp chính là kia tứ cô nương lỗi, cái kia ôm cẩu nha đầu Tảo Nhi đều nói, nàng nói Phiên Tuyết đang tại ăn, tứ cô nương muốn cùng nó đùa giỡn, liền làm bộ như cùng Phiên Tuyết đoạt ăn, ngài cũng biết chó là rất hộ ăn, vừa đúng Thiên Đại nãi nãi phụng Đại Thái Thái mệnh, đi kêu tứ cô nương đi ra, này không phải gặp phải chó đối diện tứ cô nương kêu to, nàng cũng là che chở tiểu cô sốt ruột, đi lên dùng chân đá một chút, chó liền thừa thế cắn nàng một chút. Thiên Đại tẩu tử hiện tại thân thể như thế nào? Giao nương hỏi, đại phu dự đoán muốn điều dưỡng, chỉ là trong nhà chúng ta muốn làm việc vui, đại phu cũng muốn tránh chút. Ngân dùng có chút lạ Chu thị không còn dùng được, giao nương lại là càng nghĩ càng kỳ quái, Nhâm thị cùng Chu thị thậm chí là tứ tỷ tỷ chỗ đó đều có không ít nha đầu bà mụ hầu hạ, Chu thị như vậy kính cần người cẩn thận, cư nhiên sẽ chủ động thay thời phương càn cầu, cảm giác không quá có thể. Chẳng lẽ liền vì lừa bịp tống tiền quyên giám tiền, theo giao nương biết quyên giám cũng chỉ 80 lượng đến 100 lượng, những tiền bạc này Chu thị trong tay không hẳn không có. Còn có hãm hại Phạm thị liền càng không có thể, Phạm thị là đích tôn dâu trường, nàng là nhị phòng dâu trường, chính là Phạm thị ra chuyện gì, cùng nàng cũng không nửa phần quan hệ, đích tôn nhưng là có vài con trai. Mà thôi, lúc này nghĩ việc không rõ, ngày sau nhiều lưu tâm, nhất định sẽ biết được. Ngân Dung, ta xem việc có kỳ quái, người lưu tâm chút chính là, chúng ta nhanh chút rửa mặt chải đầu ngủ lại đi. Giao nương hôm nay đi gọi La Chí Chính, cũng là muốn nhanh chút bình ổn việc này, bằng không, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nhâm thị ở nơi đó ồn ào không quan trọng, được ảnh hưởng đến phụ thân quan tiếng sẽ không tốt, trọng yếu nhất cũng là thay Úc thị cùng Phạm thị giải vây. Ngày kế, giao nương là bị người gọi tỉnh, nàng tổng cảm thấy mũi ngứa một chút. Đột nhiên vừa mở mắt, phát hiện là Kính Hạo cái này tiểu bại hoại. Tỷ tỷ tỉnh, Kính Hạo dâng đại đại khuôn mặt tươi cười. Hắn nhũ mẫu tống mụ mụ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ nương tử, chúng ta Tam thiếu gia, vừa tỉnh dậy đến liền muốn tới tìm ngài, ta là ngăn đón cũng ngăn không được. Cả ngày muốn cùng ngài cùng nhau chơi đùa đâu, lại rời giường tức giận gặp được Kính Hạo như vậy làm nũng, cũng đều hết giận, nhìn hắn đem giày cởi ra. Liền ôm giao nương tỉ tỉ đến tỉ tỉ đi, giao nương sờ sờ mũi hắn. Tỉ đệ đang chuẩn bị đi qua, Kính Nhu liền đem mình biết biết gì nói nấy đều nói cho Úc thị nghe. Thái thái, hôm qua lão thái thái mắng đại bá mẫu dừng lại, cụ thể như thế nào nói ta không biết, chỉ là xem đại bá mẫu từ Cam Tuyền cư đi ra, sắc mặt rất khó nhìn. Ai, việc này thì khỏi nói, bằng không, mọi người nói đến nói đi. Quái tại ngươi tứ muội muội trên đầu nhưng liền không xong. Úc thị giống như khoan dung nói. Kính Nhu lập tức nói. Ngài nói đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, như vậy, tẩu tẩu liền không việc gì. Phiên Tuyết tạm thời để nó tại Đông khóa viện chơi mấy ngày. Đợi nổi bật qua, lại mang nó đi trong vườn đi dạo. Muốn nói việc này, Phiên Tuyết vô tội. Phạm thị nghe mặt lộ vẻ cảm kích. Tuy nói không phải nàng thả chó cắn người, nhưng chó của nàng có liên quan. Hôm qua tướng công liền nói đem chó đưa ra ngoài. Giao nương tại ngoài mành nghe La Kính Nhu lời nói này, thật là nên vì nàng vỗ tay, trước là sớm như vậy hướng Úc thị mật báo. Điều này làm cho dù đối với nàng đề phòng Úc thị cũng biết sinh ra một loại, nàng đối giao nương chỉ là có chút tiểu nữ nhi ra ghen tị mà thôi. Nhưng tâm là hướng về đích tôn, đồng thời lại đem Phạm thị hái sạch sẽ, để Phạm thị tâm sinh cảm kích. Được hôm qua cùng Phạm thị đi về phía Nhâm thị giải thích người là Úc thị, giải vây là La Chí Chính, ở bên trong tiếp nhận người là nàng La Giao Nương. Chân chính muốn xuất lực thời điểm nhìn không tới nàng, hiện tại ôm chỗ tốt thì liền chạy rất nhanh. Trong nháy mắt chỗ tốt liền để nàng được, trọng sinh tới nay, bất cứ việc gì đều có biến số, chính là La Kính Nhu có lẽ đời này có thể sống được tới cũng nói không chừng, cho nên mình không thể có nàng kiếp trước chết. Đời này liền mặc kệ nàng như thế ngầm chiếm từng bước xâm chiếm ý nghĩ. Nghĩ đến đây, nàng linh cơ khẽ động, để bọn nha hoàn vén rèm lên đi vào. Cách chương